Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 30 truy cương, dấu bé, tiêu đề thượng đê bắt đầu gạch nối dấu lớn dấu bé. Tiêu đề thượng đê kết thúc gạch nối dấu lớn dấu bé một dấu lớn đệ nhị cuốn âm hồn quỷ ảnh chương 30 truy cương dấu bé một dấu lớn dấu bé đi VSS bằng PN dấu lớn dấu bé C bằng R thăng 00F AF bằng 4.955.966 dấu lớn chương sau dấu bé dấu lớn dấu bé BN bằng NABODO bằng 0 dấu lớn dấu bé R dấu lớn dấu bé D dấu lớn dấu bé BBODO bằng 0 N bằng F dấu lớn dấu bé R dấu lớn dấu bé D dấu lớn dấu bé D dấu lớn dấu bé BBODO bằng 0 N bằng F dấu lớn dấu bé R dấu lớn dấu bé D dấu lớn dấu bé D dấu lớn dấu bé B B O D O bằng 0 N bằng F dấu lớn dấu bé R dấu lớn dấu bé D dấu lớn dấu bé R dấu lớn dấu bé B dấu lớn tràn ngập tử vong khí vị trong phòng. Diêu Chí mặt lộ vẻ thống khổ từng bước một về phía sau lui. Mà ở hắn trước người tưởng tiểu ba, tắc chính thanh âm gian nan ở hướng hắn ác độc gào giống. Diêu Chí ở bản năng về phía sau rời khỏi hai bước sau. Hắn thân mình liền đột nhiên dừng lại. Lúc này đây hắn cái gì đều không có nói, chỉ là biểu lộ ở khuôn mặt thượng thống khổ. Làm hắn từ khóe mắt chảy xuống nước mắt nhìn qua càng nhiều vài phần thê lương. Bởi vì lúc này tưởng tiểu ba đã rõ đầu rõ đuôi biến thành một con cương thi. Ở nàng trên người đã là nhìn không tới nửa điểm nhi nhân loại bóng dáng. Nàng bị màu đỏ tím thi đốm chiếm cứ toàn thân. Không biết từ khi nào bắt đầu lại sinh ra một đám nắm tay lớn nhỏ bọc mủ. Này đó bọc mủ lần lượt vỡ ra, từ giữa không ngừng chảy ra hỗn tạp có màu vàng mủ dịch máu đen. Vô luận tưởng tiểu ba bộ dáng trở nên có bao nhiêu dữ tợn, Diêu Chí trong lòng đều sẽ không sinh ra nửa phần ghét bỏ. Hắn càng sẽ không sợ hãi tưởng tiểu ba bộ dáng, hắn sở dĩ sẽ lui ra phía sau. Là bởi vì tưởng tiểu ba vừa mới muốn giết chết hắn. A, tưởng tiểu ba gào giống còn tại tiếp tục. Nàng liều mạng muốn chụp tới cách đó không xa Diêu Chí. Nhưng ở nó trên người giống như là cuốn lấy một cái vô hình xiềng xích. Nàng vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể đi phía trước nhảy ra một bước. Sắc bén móng tay ở mắt thường có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Tưởng tiểu ba trên người bọc mù cũng ở gia tốc tan vỡ, sền sệt trong suốt chất lỏng. Không được ở theo nàng gào giống, đại lượng từ miệng chảy ra. Nhìn đến ngày xưa ái nhân, thế nhưng muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống, Diêu Chí lòng đang thống khổ run rẩy. Hắn lòng đang lấy máu. Hắn không nghĩ ra thế giới này vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Càng vô pháp lý giải, vận mệnh vì cái gì muốn như vậy đối đãi hắn cùng tưởng tiểu ba. Bọn họ lẫn nhau yêu nhau, bọn họ cùng nhau đi qua 8 năm thời gian. Tất cả mọi người chúc phúc bọn họ, đều xem trọng bọn họ. Bọn họ rõ ràng có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Nhưng này hết thảy đều bị vận mệnh hủy diệt rồi. Tưởng tiểu ba biến thành ăn thịt người quái vật, mà hắn tâm cũng đã hoàn toàn đã chết. Bảo bảo, ta biết kia không phải ngươi. Ta biết ngươi hiện tại đã đi rồi. Nhưng ta vẫn có thể cảm giác được đến ngươi độ ấm. Nghe được đến ngươi đang khóc. Ngươi không cho ta làm việc ngốc. Ngươi làm ta hào hào sống sót. Nhưng là ta có thể làm được sao? Diêu Chí khàn khàn nức nở. Mà đối diện tưởng tiểu ba thì tại trong khoảng thời gian này dậy ruộng càng thêm lợi hại. Lãnh Nguyệt lúc gần đi lưu tại trên người nàng kia hai chương phong ấn chú phù. Lúc này đã là thiêu hủy hơn phân nửa. Diêu Chí cúi đầu, thân thể không ở kịch liệt run rẩy. Lúc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, rưng rưng trong ánh mắt tràn đầy đối tượng tiểu ba không tha. Xoay người, bước đi trầm trọng đi vào cạnh cửa. Diêu Chí mở ra cửa phòng. Nghe phía sau tưởng tiểu ba không cam lòng gào giống thanh. Hắn phất tay xoa xoa trên mặt nước mắt. Tiện đà kiên định đi ra ngoài. Hắn muốn tiếp tục sống sót. Cũng không phải bởi vì hắn sợ chết. Mà là hắn thề phải cho tưởng tiểu ba báo thù. Khách sạn trong phòng. Hạ Thiên Kỳ có chút mỏi mệt duỗi cái lười eo. Theo sau đem trên bàn những cái đó giải rác văn kiện sửa sang lại hảo. Lần thứ hai cất vào folder. Này đó văn kiện hắn đã lặp lại nhìn rất nhiều biến. Cũng thông qua này đó danh sách người trên viên phân bố. Đại khái phát họa ra một cái bản đồ tới. Không hề nghi ngờ. Cái này bản đồ chính là kia chỉ cương thi gần nhất một đoạn thời gian hoạt động phạm vi. Hoặc là nói, kia chỉ cương thi liền giấu ở trong đó chỗ nào đó. Kế tiếp, bọn họ chỉ cần xác định khu vực khả nghi địa điểm. Lúc sau đang tiến hành bài tra, nghĩ đến liền không khó tìm đến kia chỉ cương thi nơi. Hạ Thiên Kỳ nhìn chính mình họa kia trương sơ đồ phác thảo. Trên mặt lộ ra một chút vừa lòng tươi cười, ngáp một cái. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến đi tắm rửa, liền tính toán tắt đèn nghỉ ngơi. Nhưng liền ở ngay lúc này, bị hắn đặt ở trên tủ đầu giường di động tắc ong ong vang lên. Nghe được di động ở vang, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy qua đi. Cũng may làm hắn tương đối yên tâm chính là, điện báo người cũng không phải hắn lão ba, mà là một cái xa lạ dãy số. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua honor table thượng thời gian. Trong lòng đã đoán được cái này điện báo người thân phận. Trên thực tế cũng chính như hắn đoán rằng như vậy. Này thông điện thoại là Diêu Chí đánh cho hắn. Ở trong điện thoại Diêu Chí nói cho hắn nói. Tưởng tiểu ba đã hoàn toàn đã xảy ra thi biến. Nghe thấy cái này tin tức. Hạ Thiên Kỳ không dám chậm trễ, vội mặc xong quần áo chạy ra phòng, theo sau bắt đầu mãnh tạp Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cửa phòng. Hai người trước sau bị Hạ Thiên Kỳ gõ ra tới, Lãnh Nguyệt nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng Sở Mộng Kỳ tắc vẫn luôn oán giận cái không để yên. Hiển nhiên là bị Hạ Thiên Kỳ giảo mộng đẹp. Bởi vì khoảng cách Diêu Chí ra nơi tiểu khu rất gần. Cho nên ba người ở ra khách sạn sau. Liền trực tiếp lao tới Diêu Chí nơi tiểu khu. Bọn họ chân trước mới vừa tiến vào tiểu khu. Liền nhìn đến Diêu Chí mất hồn mất vía từ trong bóng đêm đi ra. Hạ Thiên Kỳ kêu trụ Diêu Chí hỏi. Ngươi đi thời điểm có khóa cửa sao? Ân, Diêu Chí không nói gì gật gật đầu. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ liền kêu lên Lãnh Nguyệt. Ngay sau đó đối Sở Mộng Kỳ nhắc nhở nói. Ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn. Ta cùng Lãnh Thần hiện tại đi lên. Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng mặc kệ Sở Mộng Kỳ có nguyện ý hay. Không, liền không hề xem nàng. Cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau bước nhanh chạy vào nơi ở trong lâu. Theo sau cưỡi thang máy lên lầu. Khi bọn hắn từ thang máy ra tới thời điểm. Hành lang hoàn toàn bao phủ ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Hạ Thiên Kỳ thử hô hai tiếng. Nhưng lại như cụ không thấy hành lang thanh khống đèn sáng lên. Không biết là hư rớt. Vẫn là bị thần quái lực lượng quấy nhiễu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều có đêm coi năng lực. Cho nên hắc ám cũng không thể ngăn cản bọn họ bước chân. Cửa mở ra, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Diêu Chí ra cửa mở ra. Cũng không giống Diêu Chí mới vừa rồi đối bọn họ nói như vậy. Ở hắn đi thời điểm có tướng môn đóng cửa. Bất quá loại này mở ra cũng vô cùng có khả năng là thi biến sau tưởng tiểu ba mở ra. Rốt cuộc ở thi biến sau lực lớn vô cùng, đem cửa phòng phá khai cũng không phải cái gì việc khó. Hạ Thiên Kỳ ở tiến vào quỷ anh trạng thái sau, cơ hồ tiếp cận chuẩn ác quỷ thực lực, Lãnh Nguyệt cùng hắn càng là không phân cao thấp, cho nên bọn họ nhưng thật ra không lo lắng một con thi biến cương thi có thể lấy bọn họ thế nào. Đọc sách www.uukansu.c cho nên hai người dưới chân đều không có tạm dừng. Lần lượt đi vào Diêu Chí trong nhà. Trong phòng thi chú vị vẫn cứ gai mũi. Hạ Thiên Kỳ bị ớ huân đến suýt nữa bối quá khí đi. Ngoài miệng nhịn không được mắng một câu. Này không biết còn tưởng rằng cư dân lâu sửa WC đâu. Lãnh Nguyệt bởi vì nghe không đến này cổ hương vị, cho nên hắn đối này cũng không có cái gì cảm giác. Ánh mắt ở trong phòng quét tìm một vòng, Lãnh Nguyệt liền lắc lắc đầu nói, nó cũng không ở chỗ này. Lãnh Nguyệt bên này nói âm vừa ra, từ hành lang cuối chỗ một hộ nhà, đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vội bước nhanh đuổi qua đi. Này hộ nhân ra cửa phòng gắt gao đóng lại. Từ giữa mơ hồ có xé rách tiếng vang truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ cũng vô dụng. Đãi tiến vào quỷ anh trạng thái sau. Trực tiếp một dưới chân đi. Liền môn mang khung cửa tất cả đều đá vào phòng. Chưa xong còn tiếp. Đọc võng. Hết chương.